Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 5, quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh Năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào tiên sinh ạ, chào tiên sinh ạ, Lam tiên sinh khẽ gật đầu nhìn hai đứa trẻ nhỏ nhắn đối diện, ánh mắt như có như không liếc nhìn chăm chú tiểu Lam Nguyện, gương mặt nghiêm túc, nói năng cẩn thận, phong thái hiên ngang, thật là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc. Từng mang họ Ôn, tiểu Lam Nguyện cùng tiểu Cảnh Nghi tiếp tục bước đi, trái tim nhỏ của tiểu Cảnh Nghi còn đang đập liên hồi, không biết lời vừa nãy liền có bị Lam tiên sinh nghe được hay không, nếu như nghe được thì liền gay to rồi. Chết còn không mau đi, chúng ta liền trễ học, tiểu Cảnh Nghi nói rồi liền chạy, tựa như một cơn gió thoảng qua khiến tiểu Lam Nguyện không kịp phản ứng. Cảnh Nghi, Vân Thâm bất chi sứ không được chạy, ta Nguyện còn không mau chúng ta liền toi. Tiểu Lam Nguyện cũng hết cách nói, tiểu Cảnh Nghi, bản thân cũng không muốn phạm vào gia quy nên đành dốc hết sức lực mà bước, không nhanh không chậm, điềm đạm bước vào sau tiểu Cảnh Nghi, tư thái chính là người học trò ngoan nhất của Trạch Vu Quân. Hi thần, đứa trẻ Lam Nguyện đúng là một hạt giống tốt. Lam tiên sinh vuốt nhẹ chòm râu đen nhánh của mình, trên tay là một ly trà thơm nhẹ nhàng nói, y cùng hi thần luôn đàm đạo mỗi ngày như vậy đến nay cũng là một thói quen khó bỏ. Thúc phụ, Lam Nguyện rất hiểu chuyện, thật giống vong cơ lúc nhỏ. Lam Hy Thần y cũng mỉm cười nhẹ, vong cơ luôn từ xa nhìn đứa trẻ này, hôm nay cũng đến lúc đệ ấy gặp đứa trẻ này rồi. Lam Hy Thần ngồi lại một chút cùng thúc phụ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Lam Nguyện cùng tiểu Cảnh Nghi chính là ngồi thật ngoan trong phòng của mình chờ được Trạch Vu Quân dẫn đi gặp một người, hai đứa trẻ vô cùng chờ mong về người chúng nó sắp được gặp, nếu là người mà Trạch Vu Quân dẫn đi gặp hẳn là một người rất đặc biệt. Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân, hai giọng nói non nớt đồng thời vang lên, Lam Hy Thần hắn chính là xoa đầu hai đứa trẻ một chút, mỗi bên một tay dẫn hai đứa nhỏ đi trên con đường nhỏ sau gian nhà của chúng. Tiểu Lam Nguyện cùng tiểu Cảnh Nghi luôn luôn thắc mắc với y tại sao gian nhà của chúng liền được tách biệt mà không cùng những đệ tử nội môn khác, như vậy không phải đi học sẽ tiện hơn sao? Thực ra đây là phân phó của vong cơ, gian nhà này chính là gian nhà gần nhất với tĩnh thất Lam gia, như vậy, vong cơ có thể nhìn Lam Nguyện dễ dàng hơn rồi. Hai đứa trẻ luôn nhìn ngó xung quanh, Vân Thâm bất chi sứ hai đứa trẻ đa phần ngang dọc đều đi qua, nhưng có một số chỗ vẫn là không được bước đến, ánh mắt của tiểu Cảnh Nghi nhìn con đường được Trạch Vu Quân dẫn đi mà lòng có chút rộn rạo. Tiểu Cảnh Nghi chính là vô cùng ngây ngốc mà cất lên câu hỏi. Trạch Vu Quân, đây không phải là nơi ở của vị Hàm Quang Quân trong truyền thuyết sao? Tiểu Lam Nguyện gương mặt chính là suy tư. Vậy tức là hôm nay chúng ta sẽ đi gặp Hàm Quang Quân sao Trạch Vu Quân? Cách chương,